Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phong vân tế hội. Thì ra là thế, cơ vô dụng loại này mặt hàng, tự nhiên gánh không được Hợp Hoan Tông sắc dụ. Tiết Thanh Thu cười lạnh nói, xem ra Hợp Hoan Tông đã đem bàn tay đến quyền quý giường che gian. Cùng chúng ta phân cao thấp 1.000 năm ma môn hàng loạt. Những kia ngu xuẩn thực cho rằng đây chỉ là một bầy kỹ nữ luyến đồng. Hợp Hoan Tông sự tình bổn tọa không nhiều lắm nói. Hạ Hầu Địch diễu cợt nói, trên thực tế chẳng những Tầm Hoan Các, kinh sư hơn phân nửa Thanh Lâu đều âm thầm cùng đại hoàng tử có quan hệ. Liên hợp lại đã muốn sắp đem ngươi Bách Hoa Uyển chèn sập. Nếu không ngươi vận khí tốt nhặt được cái người nhiều mưu trí. Trong vòng một đêm lại để cho Bách Hoa Uyển khởi tử hồi sinh. Hắc, tựu ngươi Tinh Nguyệt Tông còn có cái gì chủ ý? Tiết Thanh Thu trên mặt có chút ít không nhịn được. Hừ lạnh nói, Tiết Mục là đệ đệ ta. Chủ ý của hắn không phải là ta Tinh Nguyệt Tông chủ ý. Cái gì nhặt hay sao? Thật sao? Hạ Hầu Địch chẳng muốn cùng nàng tranh giành. Tiết Thanh Thu loại này siêu cấp đại lão. Nàng xuất thân người khác không biết, nhưng bọn hắn Lục Phiến Môn nếu như không có tận lực đi đã điều tra giải qua, đó mới gọi thất trách. Hàng này là nhà nông gặp tai họa vứt bỏ bé gái. Vứt bỏ lúc đều không đủ 3 tháng lớn. Lục Phiến Môn tận lực điều tra, cơ bản có thể nhận định người nhà của nàng nên vậy đã tại tình hình tai nạn ở phía trong chết sạch. Không tồn tại quan hệ huyết thống. Nàng may mắn tại trong tã lót bị Tinh Nguyệt Tông một đời trước họ Tiết trưởng lão nhặt về tông môn. Theo tính đến tên đều là Tinh Nguyệt Tông khởi. Tinh Nguyệt Tông uy lấy bú sữa mẹ lớn lên. Theo sẽ đi lộ khởi mà bắt đầu ngâm Tinh Nguyệt Tông độc môn dược tắm đặt nền móng. Tuyệt đối căn bản chính mầm hồng Tinh Nguyệt môn hạ. Không có mấy tuổi tự thể hiện ra phi phàm căn cốt cùng ngộ tính. Rất nhanh tự bị liệt là nội môn đệ tử, lại rất nhanh bị tông chủ thu làm truyền. 13 năm trước đây một hồi biến loạn, trước tông chủ tẩu hỏa nhập ma mà vong, tông môn nam nữ cao tầng ý kiến không hợp, một hồi nội chiến hậu nam tính trốn đi khác lập mới tông. Được xưng Viêm Dương, Tiết Thanh Thu với tư cách tông chủ truyền, tại một mảnh bấp bênh chung bị các trưởng lão đề cử vì tông chủ. Thì niên 15 tuổi, có thể tưởng tượng những trưởng lão kia là không có người muốn gánh chịu tông môn suy biến trách nhiệm, càng không muốn gánh chịu kế tiếp sắp đối mặt gian khổ. Đẩy nàng đương làm tông chủ vùng nổi ý tứ hàm xúc đậm đặc đắc vô cùng. Người đương thời đều cho rằng Tinh Nguyệt Tông không sai biệt lắm muốn xong rồi. Vốn ngay tại triều đình cùng chính đạo áp chế chung trốn tránh tránh. Ma môn tất cả tông đã ở nhìn chằm chằm, một cái tiểu cô nương tông chủ mang theo nguyên khí tổn thương nặng nề nhân tâm tan giả Tinh Nguyệt Tông, còn có thể làm gì? Không có người đoán được vị này vác nồi thượng vị tiểu cô nương dĩ nhiên là cái ngăn cơn sóng dữ. Quái vật, lưng đeo một thân gánh nặng, yêu đi giang hồ, điên đảo chúng sinh, không biết gài bẫy bao nhiêu tuấn kiệt. Lại để cho Tinh Nguyệt Tông có thể thở dốc, vũ đạo tiến triển lại càng kinh tài tuyệt diễm. 5 năm hỏi, 3 trở động hư, đi đến người khác cả đời đều đi không hết đường. Rốt cục đứng ở đương thời vũ lực đỉnh phong liệt kê. Từ đó thu vào yêu nhan, hóa thành ma diễm ngập trời. Huyết thủ giặt rửa lượt, xương khô thành trồng chất, uy chấn thiên hạ. Đúc thành một cái sống sờ sờ truyền kỳ. Lúc này đừng nói vác nồi rồi, tông môn cao thấp đã sớm nhìn tới như thần. Nói là làm ngay. Tại nàng uy danh phía dưới, Tinh Nguyệt Tông những năm này càng phát ra lớn mạnh. Nhìn xem gần 10 năm trong bao nhiêu đệ tử bái vào môn hạ sẽ biết. Bực này bối cảnh không nên nói có đệ đệ lời mà nói. Chỉ có khả năng là vị kia họ Tiết trưởng lão con nối dõi. Thiếu niên lúc bởi vì nam nữ cuộc chiến ra đi, hơn nữa không có nhập Viêm Dương Tông, sắp tới mới vừa về nhận thân, khả năng không lớn. Nếu như là như vậy, hội có rất nhiều người biết rõ Tiết Thanh Thu có một đệ đệ. Không đến mức như thế đột ngột, bất quá Hạ Hầu Địch cũng không có nghĩ qua hai người là cái gì hoa tuyệt thế quan hệ. Thì cho rằng là cái người nhiều mưu trí tham mưu, êm đẹp ai sẽ đi đoán có người ở tán Tiết Thanh Thu. Không chỉ có sống phải hào hào, còn bị nhận biết đệ đệ. Điên rồi còn không sai biệt lắm. Tiết Mục cũng là thực đối với cái này tỷ tỷ điểu tạc thiên trình độ không có gì khái niệm. Nếu nhiều hơn giải một thời gian ngắn, hơn phần nửa cũng là không dám khởi loại này đầu óc. Tóm lại Hạ Hầu Địch một câu, thật không, hỏi được trầm bồng du dương. Tiết Thanh Thu lạnh lùng nói, các ngươi Lục Phiến Môn không phải hộ chính tư, thiếu xen vào việc của người khác. Hạ Hầu Địch mỉm cười, Lục Phiến Môn tự nhiên không phải toái miệng dỗi rãnh phù. Tiết Thanh Thu, hừ, một tiếng. Tiết Mục thấy trên mặt hắn không nhịn được, bề bộn chuyển hướng chủ đề. Nói cách khác, cơ vô dụng cái gọi là cái gì bại hoại nhân tâm bất quá nói mà thôi. Thực đóng Bách Hoa Uyển, hôm sau hắn tầm hoan các làm theo thượng chế ngự a. Ta nghe nói Hợp Hoan Tông người sớm đều đi làm y phục. Hạ Hầu Địch thản nhiên nói, có lẽ trên thực tế ngươi chế ngự phương án rơi xuống chính đạo mặt mũi. Triều đình vốn là ám rất, chỉ cần các ngươi đừng đem ta Lục Phiến Môn chế ngự trộn lẫn đi vào. Tiết Thanh Thu cười lạnh nói, đã Hợp Hoan Tông vụng trộm âm ta Bách Hoa Uyển, bổn tòa cũng không cần nhớ cái gì đồng đạo chi nghị rồi. Đêm nay tựu, Tiết Mục tranh thủ thời gian cắt ngang, tỷ tỷ, phát triển sản nghiệp không cần phải luôn nghĩ đến bạo lực thủ đoạn. Người cũng sẽ không trường lưu kinh sư, đánh tới đánh lui cuối cùng tất cả mọi người một mảnh phế tích có cái gì ý nghĩa. Dù sao chế ngự nhiễu loạn là ta làm ra tới, ta tự nhiên sẽ thích đáng giải quyết, ta nói muốn bạo lực thủ đoạn. Tiết Thanh Thu mạnh miệng một câu, rất nhanh lại hỏi, người có cái gì mưu ma trước quỷ? Không mặc là được, Tiết Mục không sao cả mà nói. Chúng ta không mặc, mắt thấy tốt như vậy tài lộ ở chỗ này. Tầm hoan các tự nhiên nhịn không được phải mặc. Ta xem chừng chính đạo những cao thủ đã sớm vì thế sự tình tại đến kinh trên đường rồi. Khi đó chúng ta đảo vừa vặn quất thân. Tầm hoan các đảo chính đụng họng súng, làm cho các nàng sứt đầu mẻ chán đi chứ sao. Hạ Hầu Địch giật mình, trong nội tâm hơi khởi hàn ý, hẳn là sự biến hóa này đi về hướng từ lúc hắn tính toán trong. Tiết Thanh Thu ngẫm lại cũng là cái này lý, cười nói, cũng là ngươi thấy rõ, cái kia trong khoảng thời gian này chúng ta trước nhai lấy lỗ lã. Danh tiếng qua đi nói sau, làm sao sẽ lỗ lã đâu này. Tiết Mục mỉm cười, ta trước kia đi xuống bước thứ hai, cũng nên nở hoa kết quả. Hạ Hầu Địch nghe được hàn ý càng đậm, chính là một cái Bách Hoa Uyển tranh giành đấu không lại ra lông việc nhỏ. Nhưng Tiết Mục theo một chuyện nhỏ chung biểu hiện ra ngoài tố chất, chứng minh rồi hắn không chỉ có là ngẫu nhiên linh quang lóe lên ra chút ít kỳ tư diệu tường quỳ. Sách, rõ ràng là có đủ toàn cục mưu lược năng lực, đúng đấy trước ngươi cùng Thiền Nhi mân mê biểu diễn. Ta còn chưa có xem. Đi một chút đi, đi xem. Tiết Thanh Thu làm như đại cảm thấy hứng thú mà vừa nói một bên lôi kéo Tiết Mục tựu đi. Hoàn toàn đem Hạ Hầu Địch trở thành không khí. Tiết Mục bất đắc dĩ quay đầu lại hô một câu. Tổng bộ đầu, chờ tin tức tốt của ngươi. Đã bị thất tha thất thểu dụ đi được. Hạ Hầu Địch híp mắt đưa mắt nhìn cái này tỷ đệ lưỡng đi ra ngoài. Trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Tinh Nguyệt Tông chính là ma môn uy tín lâu năm cường tông. Nội tình cùng tài nguyên còn tại đó. Tiết Thanh Thu hành tẩu giang hồ là người tinh. Mơ hồ phương diện cũng có bố cục cùng thấy xa. Lại là vũ đạo thiên tài ma công cái thế. Cho nên tông môn phục hưng rất nhanh. Chỉ là người không phải thần tiên. ai cũng không phải toàn năng, sản nghiệp kinh doanh cùng vận trù mưu tính thượng đều là nàng nhược hạng, mà tông môn mới một thế hệ mới còn không có lớn lên. Nhạc Tiểu Thiền còn nhỏ, về phần Di Dạ cái kia hoàn toàn là cái hố, cho nên hiện tại Tinh Nguyệt Tông xem như gặp phải bình cảnh. Chỉ nhìn sản nghiệp bốn phía lỗ lã sẽ biết, lại hướng lên phát triển sợ là rất khó. Nhưng hôm nay có tiết mục, cái này bầy mưu nghĩ kế tố chất đã muốn mơ hồ hiển hiện. Cái này kết hợp lại quả thực là như cá gặp nước Phong Vân Tế Hội. Nếu như Tiết Thanh Thu thật có thể tưởng trước mắt biểu hiện đối với tiết mục nói gì nghe nấy, cái kia Tinh Nguyệt Tông muốn không bay lên cũng khó khăn. Địch nhân của bọn hắn lại càng muốn chuẩn bị nghênh đón tai nạn. Trước mắt mà nói, nàng là ý định cùng bọn họ hợp tác, đảo còn dễ nói, nếu như ngày nào đó trở mặt lời mà nói, Hạ Hầu Địch tin tưởng mình nhất định sẽ lựa chọn không tiếc bất cứ giá nào. Trước tiên ám sát tiết mục, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.